Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, toàn dựa kỹ thuật diễn. Giang Thu bàn tay dò ra, hai cái màu đen minh lực xương khói quanh quẩn, trực tiếp tròng lên tạp đới ân bàn tay thượng, cái kia oanh hướng cam bàn tử dòng nước lập tức đình chỉ kích động. Tạp đới ân, a. Một tiếng, thân hình lùi lại, nâng tay kéo tạp đới san cùng Tô Hách Nhạc cùng nhau nhảy tới tường thành hà. Giang Thu lại là một tránh, lại lần nữa đi tới tạp đới ân trước mặt, hô hấp lại đã kinh hữu chút thở hồn hền. Đại gia, là phối hợp tam bàn tử diễn kịch, cũng là không đếm xỉa đến a. Mặc dù như vậy, Giang Thu cũng là không đếm xỉa đến. Trong tay Hàn Long kiếm về phía trước một chút, lúc này Hàn Long kiếm có lẽ nên gọi làm Kim Long kiếm càng cho thỏa đáng hơn thiếp. Toàn bộ sương mù chạng Kim Long thò đầu ra, lắc lư chạy về phía tạp đới ân cùng Tô Hách Nhạc, tạp đới san ba người đồng thời ra tay, ngưng kết thành một cái cự đại linh khí hộ thuẫn, chắn tại Kim Long long đầu trước, oanh. Kim Long đâm tại linh khí hộ thuẫn bên trên tạc nứt. Toàn bộ tường thành đều đi theo lay động chấn động. Mặt đất giống như vạn mã lao nhanh giống nhau phát ra ùm chấn động âm thanh. Giang Thu cầm trong tay Hàn Long kiếm bay ngược mà lên. Dừng ở trên tường thành, mà tạp đới ân đám người còn lại là rơi vào trận pháp chi trung. A Nhĩ Ba giật mình nhìn Giang Thu. Nàng cảm giác Giang Thu thực lực cũng chính là tại cấp A cộng đừng. Làm sao lại bộc phát ra như vậy thực lực cường hãn? Đây là đuổi ma chỗ nội tình sao? Đuổi ma chỗ lúc nào? Lại toát ra một cao thủ như vậy? A Nhĩ Ba đánh giá Giang Thu đồng thời. Đột nhiên nghĩ tới trước đoạn ngày tử không chết điều Grimm tự mình chạy một chuyến Hoa Hà. Nói là muốn giết một cái đem Giang Thông U ra hỏa. Mà khi đó Giang Thu đã danh dương thiên hạ, rất nhiều tổ chức bên trong đều có Giang Thu ảnh chụp cùng hình tượng. Lúc này Giang Thu hình tượng cùng A Nhĩ Ba ấn tượng bên trong hình tượng trùng hợp. Không sai, chính là hắn. Hắn cư nhiên cũng tới Châu Phi. Nghe nói gia hỏa này là Đông Phương Luân Hồi cảnh giới cường giả hạ đệ nhất nhân. Nhưng là tại phương Tây xem ra, Giang Thu thực lực đã đủ được với cấp S. Đây là phương Tây phân chia thực lực cùng Đông Phương bất đồng. Phương Tây chỉ xem chiến lực, mà Đông Phương lại có minh xác quy tắc, liền cùng thi đại học giống nhau. Thi đại học chỉ nhận điểm, một phân chi kém, khác nhau một trời một vực. Lấy trước mắt Giang Thu trạng thái xem ra, có thể một kích đánh lui tỷ đệ sẽ ba người. Một mặt có thể là tỷ đệ sẽ ba người cố tình thực lực. Không muốn cùng đối phương đánh bừa. Ở một phương diện khác, cũng là Giang Thu thật tại mạnh mẽ. Lần này đánh chớp nhoáng tới qua mãnh liệt. Cơ hồ là trằn trọc thời không đi vào ba người trước mặt. A Nhĩ Ba có cảm giác, nếu là nàng đơn độc trực diện một kiếm này, khẳng định là không gánh nổi. Giang Thu một lần nữa lược thượng đầu tường. Vẫn chưa lại công kích, mà là sắc mặt khó coi ngồi trên mặt đất, tự hồ bị thương. Tô Hách Nhạc mang theo tạp đới san đi ra trận pháp, đi tới A Nhĩ Ba trước mặt. A Nhĩ Ba, tuy rằng ta không có thể giết tên mập mạp kia, chính là ngươi cũng thấy đấy, lấy thực lực của chúng ta, nếu là suy nghĩ giết chết đối phương, chỉ sợ tổn thất không nhỏ. Ta nhưng không suy nghĩ không cầm tới linh khí phía trước liền đem người cấp đua không có. Ngươi nói đúng sao? Tạp đới ân sắc mặt tái nhợt nói. A Nhĩ Ba giác thật thấy được bọn họ ra tay phản bội. Cũng nhìn thấy Giang Thu nộ hỏa dưới ra tay cơ hồ là toàn lực ứng phó. Rốt cuộc lấy lực một người dùng lực ba vị cấp S. A Nhĩ Ba cảm thấy vài người đều là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng ở chiến đấu. Ta nơi này chỉ có hai cầm linh khí, ba vị nếu là nguyện ý cùng ta tử vong xã kết minh, ta sẽ bẩm báo xã trưởng, tin tưởng ba vị cấp S cường giả kết minh, xã trưởng cũng không đến nổi bùn xỉn ba cầm linh khí. A Nhĩ Ba vừa nói, vừa đi đến Tạp Đới Ân trước mặt, duỗi khai cánh tay qua đi ôm Tạp Đới Ân. Tây phương nhân lễ tiết đều thực nhiệt tình. A Nhĩ Ba chủ động ôm Tạp Đới Ân, một là muốn dùng sắc đẹp của mình dụ hoặc Tạp Đới Ân, mặt khác còn lại là suy nghĩ biểu hiện ra thành ý của mình. Đáng tiếc là A Nhĩ Ba thành ý nhất định phải thành vì nàng xui xẻo mồi dẫn hỏa, nàng sẽ vì vậy ôm hối hận cả đời. Tạp Đới Ân cũng thật tải không nghĩ tới A Nhĩ Ba sẽ cho hắn cơ hội tốt như vậy. Tại A Nhĩ Ba ôm ở hắn kia một cái chớp mắt ở giữa, Tạp Đới Ân toàn thân linh lực nháy mắt ở giữa nhắc tới tới. Hai tay vòng qua A Nhĩ Ba dưới nách, cầm A Nhĩ Ba khóa tại hai cánh tay của mình chi chung. Tô Hách Nhạc cùng Tạp Đới San cũng là đồng thời ra tay. Một người một cánh tay khấu ở A Nhĩ Ba cánh tay thượng. Ba cái cấp S cường giả linh lực quán trú tại A Nhĩ Ba trên người. A Nhĩ Ba mặc dù đã là cấp S, nhưng là tại cấp S bên trong cũng coi như là yếu kém tồn tại. Muốn nếu không cũng sẽ không bị cam bàn tử mạnh mẽ cướp đi vòng cổ. Lúc này A Nhĩ Ba mới phát hiện tình huống không đúng, lại muốn giãy giụa, đã không có cơ hội. Ba người, ba loại bất đồng thuộc tính lĩnh vực áp chế, A Nhĩ Ba cơ hồ không hề giãy giụa cơ hội, huống chi nàng vừa mới sinh ra ý niệm chống cự. Cam bàn tử cùng Giang Thu đã nhảy xuống tường thành, chỉ là nháy mắt liền xuất hiện ở A Nhĩ Ba trước mặt. Ha ha, Đĩ Lãng, không nghĩ tới đi. Cam bàn tử ra tay không chút nương tay, trước cầm A Nhĩ Ba trên ngón tay viên kia bồ câu trứng lớn nhỏ nhẫn kim cương tuốt đi. A Nhĩ Ba lập tức một hơi không chuyển đi lên, thiếu chút nữa tức ngất đi. Bốn người nhìn đến cam bàn tử động tác cũng là một trận không nói gì. Người tốt xấu luân hồi cường giả, đến nỗi như vậy tham tài sao? Trước hỗ trợ cầm linh lực của nàng phong ấn không được. Bất quá cam bàn tử làm như vậy ngược lại cũng coi là hỗ trợ. Ít nhất A Nhĩ Ba hô hấp không thoải mái, nội lực hỗn loạn, đây đều là bị khí đó à. Giang Thu trực tiếp một đạo minh lực rót nhập A Nhĩ Ba thân thể bên trong, phong ấn kinh mạch của nàng. Vài người đồng thời ra tay, cầm A Nhĩ Ba nâng liền chạy về ảo trận bên trong. Lựa chọn thần phục hoặc người chết, Giang Thu biết lúc này không phải vô nghĩa thời điểm. Sát khí bao phủ, dứt khoát cho A Nhĩ Ba lựa chọn, để cho ta chết. A Nhĩ Ba nhưng thật ra rất có chính mình lập trường. Huống chi nàng căn bản không tương tín Giang Thu sẽ giết nàng. Vậy ngươi hãy chết đi. Giang Thu không có do dự chút nào. Hàn Long kiếm hướng A Nhĩ Ba trên ót một đâm, trực tiếp cấp A Nhĩ Ba cái trán mở ra cái huyết động. A, không, A Nhĩ Ba giống như điên hô lên. Bất quá đã muộn, toàn bộ thần kinh người đều bị Hàn Long kiếm sợ tới mức suy nhược đến cực hạn. Một chút rượu tựu hôn mê bất tỉnh. Ta đậu phộng, người thật giết nàng a. Cam bàn tử thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nếu sớm liền quyết định giết người, làm gì còn hao tổn tâm cơ cầm người tóm vào trong tay. Tạp Đới Ân ở một bên cũng là thẳng nhíu mày, đáng tiếc a, hắn còn chưa kịp cùng A Nhĩ Ba tới điểm phi hữu nghị tính chất tiếp xúc đâu a. Cái này Giang tiên sinh quả thực đoán không ra tính cách hảo sao? Nói giết liền giết a. Cam bàn tử nói âm chưa rơi, liền nhìn đến Giang Thu thu hồi Hàn Long kiếm, lấy ra ba căn ngân châm, cấp Nhĩ Ba một lần nữa cầm miệng vết thương vá tốt. Sau đó tại A Nhĩ Ba nơi ngực chụp hai lần, ếch, A Nhĩ Ba thế nhưng lại sâu kín hồi tỉnh lại. Mẹ kiếp, chơi tim đập a. Cam bàn tử nhìn Giang Thu phùng châm thủ pháp, thế nhưng cùng trưởng tòa không có sai biệt. Tức khắc một trận không nói gì, người khác là lấy y thuật tới cứu người, Giang Thu cái này thuần túy là dựa vào này một thân y thuật tới hù dọa người. Ai có thể nghĩ tới cái này thân y bạch cốt, hoặc tử nhân y thuật thần kỳ còn có dạng này cách dùng đâu. Hiện tại, ngươi còn muốn chết sao? Nếu muốn chết, ta có thể lại cho ngươi tới một kiếm. Giang Thu cười lạnh nhìn A Nhĩ Ba. A Nhĩ Ba cả người giật mình. Nàng căn bản không nghĩ tới Giang Thu sẽ đột nhiên cho nàng tới một kiếm. Kia một viên nàng phảng phất thấy được tử vong. Tử vong là sợ hãi, hắc ám, kinh khủng, bất luận kẻ nào đều không muốn chết. Huống chi nàng còn trẻ tuổi như vậy, hơn nữa vừa rồi còn chân thiết thiết chết một lần. Loại cảm giác này, A Nhĩ Ba không nghĩ tới lần thứ hai, cho nên khi nàng gặp phải lần thứ hai lựa chọn thời điểm, liền hoàn toàn từ bỏ ý tưởng trước đây. Cái gì ý chí, cái gì tín ngưỡng, cái gì lý niệm, tại trước mặt sinh mạng, đều không đáng giá nhắc tới. Ta nguyện ý thần phục. A Nhĩ Ba cơ hồ là khóc lóc nói ra câu nói này. Hồ đậu, lập khế ước, lấy não tâm huyết. Giang Thu biểu tình lạnh nhạt, căn bản không giống là vừa rồi uy hiếp quá người, chỉ là đang nói một kiện không đáng kể tiểu sự tình. Phảng phất nhường một cái cấp S cường giả thần phục, chỉ là một cái nhấc tay. Cam bàn tử giơ ngón tay cái, đuổi ma chỗ muốn bao nhiêu mấy cây giống như ngươi vậy tiểu ác ma. Ta dám gánh bảo trên địa cầu này tổ chức không một cái có thể qua sống yên ổn. Giang Thu quăng hắn, liếc mắt một cái, ta đây cũng là không có cách nào. Bởi vì chúng ta gặp phải càng lớn nguy cơ, cho nên nhất định phải nhanh tốc độ nhiều thu hợp lại một số cao thủ. Bằng không chờ những cái đó tổ chức bên trong cao thủ chân chính tới thời điểm, chúng ta liền sẽ thực bị động. Ta nguyên lấy là tới châu Phi có thể chơi chơi đục nước béo cò trò. Chơi, ai ngờ nói xui xẻo như vậy, đi lên lại đụng phải trọng điểm. Giang Thu yên lặng thở dài, cũng không biết Vạn An Quốc lão đầu tử kia nghiên cứu rốt cuộc thế nào. Có không có mở ra sau núi linh khí biện pháp? Cam bàn tử lẩm bẩm nói, cái này ta liền không hiểu được. Giang Thu cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hắn rốt cuộc minh bạch Vạn An Quốc ba người theo tới là làm gì tới. Đừng xem ba người này thực lực không có gì, nhưng là trong đầu tri thức lại là kinh người. Bọn họ cõng cái kia đại hình ba lô, trang một đài đặc biệt dụng cụ tinh vi, lại có thể thu thập linh khí dạng bản, sau đó phân tích, giải phẫu. Vạn An Quốc cùng hai tên đồ đệ của hắn hợp tác, lại có thể một chút phá vỡ sau núi linh khí, trên mặt đất liền có thể thăm dò ra mà đế cái kia thần bí tài nguyên vị trí xác thực. Hiện tại ba người là ở phía sau núi phụ cận thăm dò. Một có chính xác số liệu, liền sẽ trở lại nói cho Giang Thu đám người, mà lúc này Giang Thu đám người chỉ là đang cho bọn hắn tranh thủ càng nhiều thời gian. A Nhĩ Ba cùng Hồ Đậu khế ước thực mau liền sinh thành, sau đó bị mọi người cởi bỏ trói buộc sau mới xem như minh bạch. Nguyên lai khố địch á tỷ đệ sẽ ba người, sớm đã thành là Hồ Đậu người hầu. Hơn nữa xem bốn người quan hệ, giống như còn không tệ. Ba gã cấp S cường giả, tựa hồ thực vừa lòng chính mình làm người hầu sinh hoạt trạng thái. Không có chút nào câu oán hận. Cái này mẹ nó rốt cuộc cái gì sự tình a? A Nhĩ Ba cũng sắp khóc. Khó nói thực lực này không đến cấp S tên béo nhỏ thật sự có như vậy hấp dẫn người. Nam nữ thông giết tiết tấu sao? Nói, các người tử vong xã đều ai tới? Giang Thu nhìn lướt qua A Nhĩ Ba ấn đường chỗ kiếm thương hỏi. Này kiếm thương nhường A Nhĩ Ba mất đi mấy phân vũ mị, lại nhiều hơn vài phần tư thế oai hùng, không giống cái giao tế hoa, ngược lại thật có điểm cấp S bộ dáng của cao thủ. Linh Vương Đạt Lạp Thụy, tử thần người hầu Khải Ân. A Nhĩ Ba không dám thờ ơ, liền vội mở miệng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.